Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng. Và lại là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Chính Trong Ngược Văn Được Nam Phụ Cưng Chiều, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách hệ thống Trọng Sinh Hiện Đại, Sủng Ngọt, Showbiz, Nam Nữ Cường, cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này chắc là sắp kết thúc rồi, nên là sắp tới nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện cụ thể nào đó mà các bạn cảm thấy thú vị, hấp dẫn mà chưa khi nào đọc thì các bạn có thể yêu cầu mình chọn bằng cách là để lại bình luận ở dưới phần bình luận bên dưới cho mình cùng được biết nhé. Các bạn nghe chuyện thì cũng đừng quên là hãy ủng hộ mình bằng cách tương tác thật nhiều với kênh, nhấn like, share, bình luận video để video của mình có thêm nhiều lượt tương tác với các bạn khán thính giả. Các bạn nào mà cảm thấy yêu thích giọng đọc của mình thì đừng bỏ lỡ nút đăng ký, bởi vì khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ có thông báo sớm nhất khi mà mình ra tập truyện mới. Vì thế mà các bạn sẽ không phải bỏ lỡ một tình tiết nào trong truyện hết hay là một tập truyện nào cả. Ngay bây giờ thì mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện số 22 của bộ truyện này luôn nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 22. Không biết có phải thời điểm nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm đều có chung loại bệnh này hay không. Dù sao lúc Hòa Vi còn khẩn trương hơn khi cùng Yến Hoài lãnh chứng. Tuy rằng chỉ có mấy chữ, nhưng xóa xóa sửa sửa, cô cũng viết lại rất nhiều lần. Viết xong vẫn không yên tâm, Hòa Vi lại ở dưới phía bình luận nói một câu: vị kia nhà tôi là một người ngoài giới, hy vọng fan cùng truyền thông và bạn bè để lại cho anh ấy chút không gian riêng tư. Cảm ơn mọi người. Ý ngoài lời, đừng tiếp tục hiểu sâu nữa. Thật ra Hòa Vi không sợ công khai thân phận của Yến Hoài, chỉ đơn giản là bởi vì anh không phải là người trong giới giải trí. Hơn nữa ngày thường anh đã rất bận rộn rồi, vạn nhất thực sự có paparazzi đi theo anh, 8-9 phần 10 sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Weibo cùng bình luận mới vừa đăng xong thì thật sự phần bình luận phía dưới ngay lập tức liền bùng nổ. Hòa Vi còn không có thời gian đọc hết bình luận, tin nhắn của Yến Tình đã tới đây. Ban đầu tôi dự định nói với cô rằng đừng tiết lộ thân phận của Yến Hoài, nhưng dù sao cũng là em trai tôi, không được thấy ánh sáng lâu như vậy. Thế nên vừa rồi tôi mới không nói, muốn cho hai người hoàn toàn dựa theo phương thức của chính mình mà công khai. Yến Tình nói, như bây giờ khá tốt, qua một khoảng thời gian nữa thân phận của cậu ấy cũng sẽ bị đào ra. Đến lúc ấy sẽ hấp thu đủ ánh sáng, độ nóng càng cao. Chủ yếu chính là còn có thể thuận tiện đánh vào mặt đám fan của ai đó nữa. Yến Tình, được rồi, trước tiên tôi gửi lịch trình tháng này cho cô, cô xem mà sắp xếp công việc riêng tư đi. Sau đó cô ấy gửi tới một file tài liệu, Hòa Vi nhận, sau đó mở ra xem. Công việc mới là chính sự, cô tạm thời đem bình luận vứt ra sau đầu. Trong tài liệu, lịch trình của cô trong tháng tới được viết rõ ràng, tỉ mỉ. Yến Tình không vội vàng cho cô nhận vai chính trong phim truyền hình, nhưng lại tìm cho cô một vai ác. Đó là một bộ phim thời dân quốc kháng chiến chống Nhật. Nhân vật mà Hòa Vi hóa thân vào chính là một nữ gián điệp lấy sắc dụ người. Bộ phim này Hòa Vi có ấn tượng, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc. Trong mấy lần trọng sinh trước, bộ phim này được phát sóng vào năm ngoái. Có thể là do sự gián đoạn của dòng thời gian, nên cho tới bây giờ, bộ phim này không chỉ phát sóng, thậm chí còn chưa bắt đầu quay. Hòa Vi lên Weibo tìm kiếm một chút thông tin về bộ phim này, vừa gõ tiêu đề lên khung tìm kiếm. Nó nhanh chóng hiển thị những hoạt động kế tiếp của đoàn phim. Nam nữ diễn viên chính đều đã được chọn. Họ đều là những diễn viên trẻ, có thực lực rõ ràng như ban ngày. Trong mấy năm nay gần đây, danh sách mặt gần như giống như đúc với đời trước. Đoán chừng ngoại trừ cô, những người khác sẽ không thay đổi nhiều lắm so với trước đây. Nhưng mà cái này chỉ là dự kiến. Nếu muốn chắc chắn ấn định xuống dưới, còn phải xem ý tứ của Hòa Vi. Mặc dù Yến Tình là người đại diện của cô, nhưng cô ấy cũng không mạnh mẽ ép buộc nghệ sĩ phải làm theo ý mình. Đợi mấy phút, cô mới hỏi Hòa Vi: nhìn thấy điệp ảnh không? Điệp ảnh chính là tên của bộ phim dân quốc kia. Hòa Vi đáp: thấy được ạ. Đây là một bộ phim mà ba đạo diễn lớn cùng hợp tác. Các diễn viên đều là những người có thực lực và nổi tiếng trong mấy năm nay. Tôi thấy rất tốt. Cô cảm thấy thế nào? Ánh mắt Yến Tình thật sự rất độc đáo. Hiện tại dù sao cũng là thời đại thức ăn nhanh, hầu hết mọi người đều thích xem phim thần tượng, nhưng bộ phim này không giống nhau. Tuy rằng nam chính rất tuấn tú, nữ chính cũng thật sự xinh đẹp, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, chỉ riêng đề tài thôi đã có thể đẩy lùi một lượng người hâm mộ. Tuy nhiên sau khi bộ phim này được phát sóng, nó vẫn cực kỳ bùng nổ. Hơn nữa thời gian nó để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ thì kéo dài hơn rất nhiều so với Cuối Cùng Cũng Chờ Được Em Đến. Bằng không cũng không có khả năng phát sóng từ một năm trước, mà tới năm thứ hai Hỏa Vi vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Cô nhìn thoáng qua phần giới thiệu về nhân vật của mình, sau đó lại hồi tưởng lại hình tượng nhân vật này trong bộ phim từ đời trước. Lúc trước Hỏa Vi còn muốn học tập nên xem đi xem lại mấy lần. Xuất diễn của vai nữ gián điệp này không nhiều lắm, nhưng lại là nhân vật quan trọng không thể thiếu, được coi như một điểm sáng lớn trong bộ phim. Hòa Vi không tự hỏi quá nhiều, nhanh chóng trả lời Yến Tình. Em không có vấn đề gì. Yến Tình nhanh chóng nói. Sau Quốc Khánh sẽ khởi động máy, nhưng mà mới khởi động máy cũng không có nhiều việc dành cho cô. Mấy ngày nay luyện tập thể hình nhiều một chút. Hòa Vi nghĩ tới dáng người của nữ gián điệp kia rất đẹp, còn có rất nhiều động tác khó, cho nên yêu cầu về hình thể rất cao. Cô nhéo một cái liền eo mình, bắt đầu cảm thấy đây là một sự khổ sai. Nhưng mà khổ thì có khổ. Ở đời trước, điệp ảnh vẫn nhận không ít giải thưởng. Nữ diễn viên phụ là người lọt vào vòng chung kết giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thế giới mà nhờ vai diễn này. Tuy rằng cuối cùng người đoạt giải không phải cô ấy, nhưng chính nhân vật này đã khẳng định được thực lực cùng danh tiếng của diễn viên. Hòa Vi trả lời Yến Tình một tiếng. Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hòa Vi mới mở Weibo ra xem tin tức về Diệp Ảnh. Sau đó cô lại đỏ mắt mà tỏa soát Weibo. Vị trí thứ nhất trên hot search, không biết thay đổi từ khi nào. Tuy nhiên Hòa Vi, thay vì Hòa Vi kết hôn, nó lại biến thành Hòa Vi tô mộc. Hòa Vi chỉ xem tiêu đề này đã cảm thấy mâu thuẫn về mặt sinh lý, nhưng không có biện pháp. Liên quan tới cô muốn click mở ra xem. Bởi vì độ nóng của hoàng nữ tăng cao, nên cộng đồng mạng lại bắt đầu ghép đôi Hòa Vi và tô mộc. Hơn nữa hôm nay Hòa Vi đăng Weibo công khai, vì thế trên cơ bản là cư dân mạng sau khi xem hoàng nữ đều sẽ lên Weibo tìm kiếm đề tài này. Nhưng đề tài này nổi lên như vậy, sao chỉ có thể là công lao của cư dân mạng? Hòa Vi kéo xuống một chút, liền nhìn thấy một bài đăng của Đại V trên Weibo. Toàn thành cùng bát quái. Mấy ngày nay có một số người gửi cho tôi những cảnh quay ngoài lề của hoàng nữ. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn như thế nào cũng vẫn cảm thấy hai người họ có tình cảm với nhau. Tuy nhiên hiện tại, nếu nhà gái đã tìm được nơi trốn của mình rồi, chúng ta vẫn nên chúc phúc cho từng người bọn họ đi. Người anh ta ám chỉ chính là cô và Tô Mộc. Hỏa Vi có tình cảm với mẹ anh chắc? Hỏa Vi có thể lý giải sự phấn khích của các fan hâm mộ, nhưng lại không có cách nào lý giải được việc họ đem các mối quan hệ, các nhân vật trong phim ra cuộc sống đời thực. Đặc biệt là Đại V, người có số lượng fan đông đảo, khi nói chuyện rất có tác dụng dẫn đường. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đáng lẽ anh ta phải rõ ràng. Mà cái tên là Toàn Thành Đều Bát Quái, chỉ dựa vào mấy cái tấm ảnh chụp, không chỉ lung tung suy đoán mối quan hệ của cô và Tô Mộc, còn trực tiếp công khai phát biểu ra tứ phía, nói rõ luôn là vì muốn hưởng sái độ nóng này. Lại xem mấy tấm ảnh chụp kia, đó là khi quay hoàng nữ, giai đoạn lúc trước Hòa Vi và Yến Hoài ở cùng với nhau, chỉ là cảnh tượng bình thường của cô và Tô Mộc. Dù sao hai người là sư huynh sư muội, Hòa Vi không biết bản tính của người này ở thời điểm đó, cô đối xử với anh ta đủ tôn trọng, giống như những người bạn bè bình thường, nhưng cũng chỉ gần là bạn bè thôi. Tại vì ngoại trừ khi ở phim trường thì cô và anh ta không hề có bất cứ một hành động thân mật nào khác. Mấy tấm ảnh phía sau, nó được chụp khi cả đoàn phim đi ăn với nhau để chúc mừng ngày đóng máy. Lúc ấy Hòa Vi ngồi đối diện với anh ta, cũng không biết là ai chụp ảnh. Trên bàn cơm rõ ràng chỉ có vài người, nhưng ảnh được chụp ở góc độ đó chỉ thấy hai người bọn họ. Tuy rằng hai người ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có, nhưng bởi vì không có người khác ở đấy, cho nên thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa. Tại bức ảnh cuối cùng, Đại V viết lên Weibo, kể lại quá trình trước và sau khi chụp ảnh một cách rõ ràng. Hòa Vi nhịn không được muốn chửi thề. Đã từng gặp qua người không biết xấu hổ, Nhưng không biết xấu hổ tới mức này vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Phía dưới phần bình luận không ít đều là các fan của CP, khóc đến mức trời đất sụp đổ. Họ cảm thấy suy sụp khi CP của họ đã tan rã. Cũng có không ít người hâm mộ khuyên cô không cần phí thời gian trên người Tô Mộc. Còn có một bộ phận là luôn bỏ chuyện liên quan đến Tô Mộc sang một bên. Đó chính là fan của mấy bộ phim mà cô đóng. Hòa Vi xem qua vài trang, vừa bế tắc, vừa có chút vui mừng. Bế tắc bởi vì cô bị bôi đen. Vui mừng bởi vì fan của cô khiến cho cô bớt lo. Không giống như fan của Tô Mộc, chỗ nào cũng có thể gây sự được. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa fan của nam nữ minh tinh, fan của nữ tinh thường. Cô muốn hiền lành một chút. Có thể do đang nằm ở vị trí dẫn đầu nên số lượt bình chọn đã lên đến mấy vạn. Hòa Vi lười xem xuống dưới nữa. Trước khi rời khỏi, cô còn nhấp vào tùy chọn để báo cáo người dùng này. Bởi vì chuyện xen ngang này, tâm trạng tốt khi xem hoàng nữ của Hòa Vi liền bay đi hết. Hơn 10 giờ tối, Yến Hoài còn chưa trở về. Hòa Vi không yên tâm, đoán rằng có thể anh đã uống rượu say, cho nên không nhắn tin WeChat mà trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, thật vất vả mới có người nhận máy, nhưng lại không phải giọng nói của Yến Hoài. Tiểu Ngô nói nhỏ: "Phu nhân, Yến tổng ngủ trên xe rồi." Hòa Vi nhíu mày: "Hiện tại hai người đã trở về chưa?" "Đang định trở về đây." Giờ một chút Tiểu Ngô lại nói: "Phu nhân, ngài cứ yên tâm, tôi khẳng định sẽ đưa Yến tổng trở về an toàn cho ngài." Hòa Vi vốn đang muốn xem hỏi có phải Yến Hoài uống nhiều rượu hay không, nhưng bên kia lại vang lên tiếng động khiến cô biết rằng Tiểu Ngô chuẩn bị lái xe. Cô cũng không tiếp tục hỏi nhiều, nhắc nhở cậu ta lái xe chú ý an toàn, sau đó tắt điện thoại. Một mình cô nằm ở trên giường rất nhàm chán, nhưng Yến Hoài chưa trở về thì cô lại không yên tâm, cho nên dứt khoát nhớ lại cốt truyện của điệp ảnh ở đời trước. Có chuyện để làm, dường như thời gian trôi nhanh hơn. Hòa Vi vừa viết vẽ lên sách, vừa nghe hệ thống làm nhảm bên tai. Hệ thống: "Điệp ảnh là bộ phim truyền hình được chuẩn bị trong suốt 2 năm của đạo diễn Trương Trung Lập. Vốn dĩ họ không mời những diễn viên quá nổi tiếng, cho nên khi bắt đầu rất nhiều người không xem trọng. Rating tập đầu tiên cũng không quá cao, tất cả đều dựa vào danh tiếng của nam nữ chính để chống đỡ. Nhưng mà sau đó liền tốt hơn rất nhiều." Hòa Vi đang cố nhớ tên nam nữ chính, hệ thống lại nói: "Nhưng ký chủ cứ yên tâm, danh tiếng của cô so với diễn viên gốc đóng nhân vật này còn lớn hơn, khẳng định sẽ có rất nhiều fan hâm mộ muốn kết hôn với cô." Hòa Vi không chút để ý ừ một tiếng, cố gắng nhớ những đặc điểm của nữ nhân vật vai phản diện ở đời trước. Hệ thống nói tiếp: "Ký chủ, cô thật lạnh nhạt." Ý chính từ những gì hệ thống nói cô đều biết. Khóe miệng Hòa Vi cong lên, cực kỳ phối hợp mà nói: "Wow, Điềm Điềm, ngươi thật tuyệt." Hệ thống cảm thấy chỉ số thông minh của mình đáng phảng phất như đã chịu sự vũ nhục, tự động tiến vào trạng thái ngủ đông không chịu nói chuyện nữa. Hòa Vi viết kín 2 trang sách, thời điểm vừa muốn mở sang trang tiếp theo, Yến Hòa liền gọi điện đến đây. Tiểu Ngô gọi cô xuống mở cửa. Trên người Hòa Vi chỉ mặc một cái váy ngủ, trước khi xuống dưới cố ý khoác thêm một chiếc áo khoác, sợ người bên ngoài chờ sốt ruột. Cô chạy chậm xuống, thời điểm đứng ở trước cửa, cô sửa sang lại vạt áo sau đó mới mở cửa. Ngoài cửa, Tiểu Ngô vừa đỡ Yến Hoài, vừa định giơ tay gõ cửa, đột nhiên nhìn thấy cánh cửa mở ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hòa Vi duỗi tay sờ lên mặt Yến Hoài, nhẹ giọng gọi anh: "Yến Hoài." Đầu ngón tay cô lạnh dán ở trên mặt anh thực thoải mái. Mí mắt Yến Hoài giật giật, cực nhẹ mà ừ một tiếng. Tiểu Ngô vội vàng nói: "Phu nhân, đỡ Yến tổng lên tầng đi thôi." "Kìa, phiền cậu quá." Hòa Vi biết sức lực của chính mình, chỉ riêng một thân cao lớn của Yến Hoài cũng có thể đè cô chết. Vừa muốn tránh ra một chút, Yến Hoài liền nhíu mi: "Cậu về trước đi." Lời này là nói với Tiểu Ngô. Cả hai người Tiểu Ngô và Hòa Vi đều sửng sốt. Yến Hoài lười lặp lại: "Anh uống không ít, nhưng căn bản cũng không tới mức đứng không vững." Sau khi đẩy Tiểu Ngô ra, liền trước một bước nhấc chân qua cửa. Tiểu Ngô vẫn còn đang trố mắt nhìn Yến Hoài, sau đó lại nhìn Hòa Vi không biết nên làm gì. Vẫn là Hòa Vi phản ứng lại trước, thấy Yến Hoài đi bộ không đến mức siêu vẹo, cô quay đầu nói xin lỗi với Tiểu Ngô đang đứng ngoài cửa: "Cậu cứ về trước đi, ngày mai tôi sẽ bảo anh ấy trả thêm phí tăng ca cho cậu." Lần này giọng nói còn chưa có rơi xuống, cô đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhưng là nói với Tiểu Ngô ngoài cửa: Giúp tôi đóng cửa lại. Ý thức của Yến Hoài vẫn tỉnh táo, giọng nói thực lạnh lùng. Phí tăng ca gấp đôi. Tiểu Ngô không nói hai lời, lập tức đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, mất vài giây bên tai Hòa Phi đều là tiếng đóng cửa. Hô hấp ấm áp của người đàn ông phía sau, ngón tay nóng bỏng dán trên eo cô. Hòa Phi có thể ngửi được mùi rượu trên người anh một cách rõ ràng. Cô hơi nhăn mày. Em đi rót cho anh ly nước. Yến Hoài cũng nghe lời, cúi đầu hôn cô một cái, sau đó liền buông lỏng tay. Hòa Phi vừa đi về phía phòng bếp, vừa hỏi anh. Rốt cuộc anh uống bao nhiêu? Thanh âm người đàn ông rất nhẹ, tốc độ nhả chữ cũng rất chậm. Đã quên. Cùng lúc đó tiếng bước chân vang lên. Yến Hoài lên tầng. Hòa Vi ở trong phòng bếp pha một ly mật ong, thử độ ấm, sau đó mới bưng ly nước lên tầng. Trong phòng ngủ, Yến Hoài đang đứng ở mép giường cởi quần áo. Hòa Vi nhấc chân bước qua, đưa ly nước cho anh. Uống cái này trước đã. Động tác của anh dừng lại, rũ mắt liếc nhìn cô một cái, uống một ngụm sau đó buông ra. Làm sao vậy? Sắc mặt Hòa Vi hôm nay có chút khác lạ. Mặc dù Yến Hoài uống rượu, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra được. Hòa Vi lắc đầu. Không có việc gì. Cô nhíu mày, giận một tiếng. Anh mau uống đi. Lúc này mới bình thường. Yến Hoài mỉm cười, lại bưng cái ly lên, uống một hơi hết sạch ly nước mật ong. Vừa rồi thời điểm Hòa Vi chờ anh trở về, đã chuẩn bị tốt quần áo để anh tắm giặt đặt trên đầu giường. Thấy anh uống xong rồi mới lấy quần áo đưa qua. Đi tắm rửa. Yến Hoài cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ kia, khi giơ tay nhận cũng thuận tiện nắm lấy bàn tay của Hòa Vi, giọng nói rất thấp. Vợ ơi. Hòa Vi nhận nâng nhẹ mí mắt, liếc mắt một cái liền tiến tới đáy mắt anh. Uống rượu và không uống rượu vẫn là không giống nhau. Lúc này ánh mắt Yến Hoài cực nóng, hoàn toàn không giống ngày thường. Hòa Vi mới vừa chớp mắt liền nghe thấy anh tiếp tục nói. Em giúp anh tắm. Hòa Vi rất muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, lời cự tuyệt gì cũng đều không nói ra lời. Cô nhíu mày, cuối cùng vẫn là nửa đẩy nửa cự mà cùng anh vào phòng tắm. Đại khái Yến Hoài là do mệt mỏi, cho nên động tác vẫn rất quy củ. Vốn dĩ Hòa Vi cho rằng anh ngủ trong bồn tắm rồi. Kết quả thời điểm sắp tắm xong, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa muốn duỗi tay lấy khăn lông, lại đột nhiên bị anh nắm cổ tay. Người đàn ông vừa rồi vẫn luôn nhắm mắt bỗng dưng mở tròn mắt. Ngón tay anh dọc theo cổ tay Hòa Vi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nắm chặt lại, lại dùng lực, một tay đem cô túm vào bồn tắm. Anh giúp em tắm. Em tắm rồi. Lại tắm một lần nữa. Nhiệt độ trong phòng tắm dần dần tăng lên. Hòa Vi cũng không biết như thế nào. Rõ ràng chỉ đơn thuần tắm rửa, nhưng cuối cùng cô lại kiệt sức mà bị Yến Hoài ôm ra ngoài. Đã qua 12 giờ, đại khái Yến Hoài nhìn ra hôm nay tâm tình cô không tốt, cho nên vừa rồi phá lệ, nói vài lời âu yếm cho cô nghe, nghĩ mọi cách dỗ cô vui vẻ. Tuy rằng anh làm mấy trò khôi hài vui vẻ, nhưng người bình thường vẫn có thể khó tiếp thu. Nhưng mà tâm tình Hòa Vi vẫn tốt lên không ít. Lan lộn một hồi, sau đó rốt cuộc cô cũng buồn ngủ, vừa dính lên giường liền ngủ. Ngày hôm sau hơn 8 giờ Hòa Vi tỉnh lại. Yến Hoài đã đến công ty. Hòa Vi ăn cơm sáng, sau đó nghe lời Yến Tình, nhanh chóng đi phòng tập để rèn luyện hình thể. Trước kia mấy nghệ sĩ đi theo Yến Tình cũng đều tới đây tập thể thao, bởi vì phòng tập này rất chú trọng đến tính riêng tư của khách hàng. Hơn nữa mỗi một khách đều có không gian tương đối độc lập. Hòa Vi tìm một phòng trống, đang làm mấy động tác kéo duỗi thì Trình Nặc chia sẻ cho cô một bài viết trên Weibo. Phía dưới cái đường dẫn đó là tin nhắn của cô ấy. Vi Vi, cậu mau đọc bình luận phía dưới đi. Cười chết tớ. Ha ha ha. Trình Nặc dùng vài chữ ha ha ha cùng dấu chấm than để biểu đạt cảm xúc. Từ trước đến nay cô ấy cười có chút kỳ lạ. Vốn dĩ Hòa Vi chỉ cho rằng đó là chuyện cười trên mạng. Kết quả vừa ấn vào lại ngoài ý muốn phát hiện nó có liên quan đến cô. Đây là một đoạn video ngắn, chính là cảnh ngày hôm qua khi cô và Yến Hoài thân thiết. Thật ra lúc ấy họ không được vào tiểu khu, nhưng mà lần này cộng đồng mạng đã nhìn thấy xe hơi Yến Hoài đi vào, lại click mở bình luận. Phong cách phi thường quỷ dị, chiều khởi lại chiều lạc. Wow, người đàn ông thần bí này cư nhiên còn lái Bentley, thoạt nhìn rất có tiền đấy. Đây là bình luận coi như bình thường nhất. Còn không bình thường, ví dụ như nickname, tôi mượn gió thổi thổi. Nó không chừng Hòa Vi bỏ tiền ra mua cho anh ta. Ai cũng biết gần đây Hòa Vi nhận không ít vai diễn, thủ lao đóng phim hẳn là không ít đi. Lại nói trong bức ảnh lúc trước đặt ông đi cùng cô ấy vào khách sạn, nhìn qua liền thấy anh ta không dám chạm vào cô. Nó không chừng bởi vì bị người bao dưỡng cho nên sợ kim chủ tức giận. Tôi đoán hai người kết hôn cũng là vì phụng tử thành hôn, chưa quá trớn đi. Nickname hôm nay không băm tay. Đột nhiên tôi cảm thấy cách nói bao dưỡng ra Tiểu Bạch Kiểm lâu ngày sinh tình cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà tưởng tượng như vậy, giới giải vẫn có thể có tình yêu đích thực. Tam Mộc thành người. Cảm ơn vì đã buông tay. Trình Nặc. Wow Vivi, thủ lao đóng phim của cậu mấy chục tỷ à? Nhiều đến mức có thể bao dưỡng Yến Hoài cơ à? Hỏa Vi đáp. Mấy chục tỷ đủ làm sao được, cũng phải mấy trăm tỷ. Trình Nặc. Cậu đúng là giỏi đấy, vừa đưa một cái cột liền bò được lên cao. Hỏa Vi. Vẫn cần sự hợp tác của cậu. Trình Nặc lại nói tiếp. Tuy nhiên nói trở về, cư dân mạng cái gì cũng dám nói bậy. Hỏa Vi thở dài. Còn không phải sao? Nhưng thật ra cô muốn bao dưỡng Yến Hoài cũng phải đủ khả năng chứ. Sau khi trò chuyện cùng Trình Nặc xong, Hỏa Vi tiếp tục làm mấy động tác kéo duỗi. Mãi cho đến gần giữa trưa, cô mới từ phòng tập về nhà. Liên tiếp vài ngày để chuẩn bị cho bộ phim điệp ảnh này, Hỏa Vi đều phải đúng giờ đến phòng tập rèn luyện hình thể. Tần suất phát sóng của Hoàng Nữ không giống cuối cùng cũng chờ được em. Một bộ thì phát sóng hàng tuần trên Internet, còn một bộ chỉ trừ ngày thứ bảy. Buổi tối hàng ngày đều sẽ đến chiếu 2 tập. Bởi vì liên tục tuyên truyền và phát sóng, độ nóng của bộ phim này vẫn tiếp tục bay lên. Mấy diễn viên chính cũng thường xuyên leo lên hot search. Số lần Hòa Vi leo lên vị trí thứ hai rất nhiều. Mỗi lần lên hot search đều sẽ tuôn ra một đống lời lẽ không hay. Cũng may cô đã dự đoán trước được từ trước. Mắt không thấy, tâm không phiền nên không đọc bình luận. Lên hot search với tần suất tương đối cao vẫn là Tô Mộc, bởi vì hai ngày gần đây lại bắt đầu tuyên truyền ra tin của anh ta và một nữ minh tinh cùng hợp tác. Lửa đạn đặt ở trên người Hòa Vi được rời đi không ít. Cô cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Thời điểm mà đoàn phim tới, tâm tình cũng tốt lên không ít. Những cảnh quay của cô trong bộ phim điệp ảnh này khá nhỏ, nhưng nó được phân tán. Mỗi lần lên sân khấu cơ hồ đều phải đổi một lần tạo hình. Kỳ thật thời gian Hòa Vi ở đoàn phim cũng không quá nhiều, cứ 2-3 ngày đi một lần là được. Gần đây cô nhàn rỗi, Yến Tình lại chưa nhận thêm vai khác cho cô, vì thế cô cũng thường xuyên ở đoàn phim xem bọn họ đóng phim. Một tuần trôi qua, Hòa Vi đi theo đạo diễn cùng mấy diễn viên chính học được không ít thứ. Đảo mắt liền đến ngày 15 tháng 10, lễ trao giải quang ảnh đúng hạn cử hành vào buổi tối. Đoàn phim cuối cùng cũng chờ được em, được đề cử trong 5 giải thưởng, bao gồm giải thưởng cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất, giải thưởng nam và nữ chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và một bài hát chủ đề. Trong đó Hòa Vi chiếm 2 giải, một giải là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn có một giải nữa là giải thưởng cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất. Ngày đó cô không có quay quải cảnh quay, cho nên chỉ ở phim trường nửa ngày. Giữa trưa cơm nước xong liền rời khỏi phim trường, trực tiếp đến văn phòng Yến Tình nhận quần áo và giày chuẩn bị cho buổi lễ. Trường hợp này, quần áo trang sức đều là mấy nhà tài trợ có hợp tác với Hoa Ảnh cung cấp. Mục đích chính là muốn thông qua việc xuất hiện trước mặt công chúng để nâng cao mức độ nổi tiếng. Trên thực tế, chi phí tìm người mẫu để tuyên truyền cũng không kém. Thật ra Hòa Vi rất vui, như vậy khá tốt. Cô đỡ phải lo lắng về chuẩn bị quần áo. Nhà tài trợ chuẩn bị cho cô một chiếc váy màu đỏ, thiết kế cúc ngực, làn váy dài đến đầu gối, nhìn có chút trong sáng nghịch ngợm, không đến mức quá lộ liễu. Hòa Vi ở phòng nghỉ của Yến Tình thử váy, thời điểm bước ra nhịn không được nhíu mày. Chị, có phải em béo lên hay không? Làm sao vậy? Hơi chật. Hòa Vi cũng không dám dùng sức hô hấp. Yến Tình giơ tay túm lấy eo cô. Có phải là do mới ăn cơm xong không? Cũng đúng. Yến Tình cười một cái. Trước tiên cứ thay ra đã. Tối nay đoán chừng sẽ tốt thôi. Váy thật sự chật. Cũng không biết là số đo nhỏ hay là có quá nhiều thứ trong bụng cô. Mặc ở trên người bó chặt lấy ngực cùng bụng dưới. Hòa Vi nhanh chóng đổi trở về. Tớ khi ra thì uống một viên thuốc tiêu hóa. Đúng 6 giờ tối, Phùng Ninh đi cùng Hòa Vi đến hội trường của buổi lễ quang ảnh. Trên người cô là bộ váy màu đỏ kia, vẫn chật, nhưng mà chỗ bụng dưới đã tốt hơn. Còn trên ngực vẫn có chút chật, khiến cô không cách nào hít sâu. Khi Hòa Vi nói chuyện, thanh âm so với ngày thường thì nhỏ hơn không ít. Ninh Ninh, lát nữa em nhớ để ý kéo khóa sau váy giúp chị đấy. Cô sợ không cẩn thận liền khiến nó tụt xuống. Hơn nữa đến lúc này cũng không có thời gian để đi tìm một bộ váy vừa người, chỉ có thể nín thở nghẹn trong chốc lát. Bởi vì các giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất và cặp đôi màn ảnh đẹp nhất không quá cao, cho nên nó cũng không công bố vào cuối cùng. Sau một vài hạng mục liền đến lượt hai giải này. Hòa Vi suy nghĩ, chờ công bố hai giải thưởng này xong, cô sẽ về nhà trước. Chắc là sẽ không quá 7 giờ rưỡi. Hòa Vi hít sâu một hơi, sau đó dùng tốc độ chậm nhất mà thở ra. Phùng Ninh xem đến trợn mắt, há hốc mồm. Chị Vi Vi, chị khẩn trương đến mức không thở nổi sao? Hòa Vi cũng không dám cười, giơ tay vỗ nhẹ lên tay cô ấy. Lời chị nói em đã nhớ kỹ chưa? Không thành vấn đề. Phùng Ninh liên tục hứa. Em bảo đảm sẽ là người đầu tiên nhắc nhở chị. Tuy rằng Phùng Ninh nói như vậy, nhưng Hòa Phi vẫn không dám lơ là cảnh giác. Cho đến khi tiệc tối bắt đầu, toàn thân cô, đặc biệt là phần vai lưng, còn có thần kinh là đang căng chặt. Quá trình bữa tiệc tối diễn ra khá nhanh. Lời mở đầu của MC vừa qua liền bắt đầu tiến hành công bố diễn viên đoạt giải thưởng đầu tiên, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở phần 3. Kỳ thật Hòa Vi vẫn có chút khẩn trương, ngón tay nắm chặt lại. Sau đó cô gửi tin nhắn cho Yến Hoài. Chồng ơi, em rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Lát nữa khi em lên nhận giải và nói lời cảm ơn, khẳng định sẽ lo lắng. Khóe miệng Yến Hoài cong lên. Thật ra cô cũng rất tự tin. Anh cũng không hất nước lại lên người Hòa Vi, đặc biệt phối hợp và nói một câu. Tùy tiện nói hai câu là được. Hòa Vi giơ tay kéo nhẹ vạt váy. Nữ diễn viên trên sân khấu đã bắt đầu nói xong lời cảm ơn, ôm chùm châu báu không rõ tên lên trao giải cho cô ấy. Thứ hai là giải thưởng người mới triển vọng nhất. Người chiến thắng là một chàng trai 20 tuổi, được trao bởi một người đạo diễn nổi tiếng. Cô đã nhìn ra, người trao giải không nhất định là người trong giới. Hòa Vi hô hấp thả nhẹ, lại nhắn tin cho Yến Hoài. Nếu em đoạt giải, ai nên trao giải cho em đi? Một màn này nhất định sẽ cả đời khó quên. Lần này Yến Hoài không trả lời, mà giờ phút này trên sân khấu, giải thưởng dành cho người mới tiềm năng nhất đã được trao. Sau khi người dẫn chương trình nói vài lời, anh ta bắt đầu công bố người chiến thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Kỳ thật trong lòng Hòa Vi có chút chắc chắn, chủ yếu là bởi vì bộ phim cuối cùng cũng chờ được em đến này xác thật là một con hắc mã trong năm nay. Mà cô đóng vai nữ số 2, vừa thân thiết lại xuất sắc, cho nên cô có khả năng lớn nhất, rất lớn nhận được giải thưởng này. Quả nhiên sau khi trên màn hình lớn thoảng qua khuôn mặt của mấy nữ diễn viên, cuối cùng nó cũng dừng ở trên gương mặt cô. Trên sân khấu là tiếng chúc mừng của mấy người dẫn chương trình, dưới sân khấu là tiếng vỗ tay của người xem cùng một số diễn viên. Hòa Vi đứng dậy, khi cô đặt chân lên những bậc thang để lên sân khấu, thanh âm của hệ thống liền vang lên. Ký chủ, có một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là khóa váy của cô ngay lập tức sẽ tụt xuống. Tin tốt là người trao giải cho cô chính là Yến Hoài. Yến Hoài. Hệ thống dường như cũng biết rằng thời gian đang rất cấp bách, cho nên nó căn bản không chờ câu hỏi mà trực tiếp phân biệt tin tốt cùng tin xấu để nói ra. Vừa dứt lời, đại khái là do tác dụng tâm lý, trong nháy mắt Hòa Vi liền cảm thấy chiếc váy này càng ngày càng chật. Cô sợ rằng lát nữa sẽ bị kéo tụt xuống khi cô hơi không hề phòng bị, cho nên theo bản năng siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng kẹp làn váy giữa cánh tay cùng mạng sườn. Cứ như vậy, cho dù khóa kéo bị tụt, váy cũng sẽ không ngay lập tức mà từ trên người cô rơi xuống. Bốn phía đều là camera, tất cả mọi người đều đang đợi cô lên sân khấu. Hòa Vi không có thời gian trì hoãn, thậm chí cô không dám đi nhanh, cũng không dám hít sâu. So với vừa rồi thì lúc này cô lại càng cẩn thận từng bước một, từng bước trên mặt đất. Là khách mời danh dự lên trao giải, nhưng hiện tại Yến Hoài không có mặt ở đây. Trên sân khấu chỉ có một nam một nữ dẫn chương trình. Họ đang lớn tiếng cùng giới thiệu về Hòa Vi. Thỉnh thoảng, Hòa Vi phối hợp mỉm cười một chút hoặc gật đầu. Phản ứng này trong mắt mọi người xung quanh là sự ngượng ngùng, vui sướng khi đoạt giải. Chỉ có chính Hòa Vi biết là không phải như vậy. Lưng cô thẳng tắp, bả vai cùng mỗi dây thần kinh đều căng cứng. Trong đầu thậm chí cũng còn nghe được thanh âm hệ thống đếm ngược. 10, 9, 8. Trên thực tế, bất cứ lúc nào nó tụt xuống cũng là một chuyện tốt. Nói rõ đây là ngược điểm. Vì thế mặc kệ cô mặc loại váy nào, cho dù lúc trước cô có thay đổi một chiếc váy với kích thước phù hợp đi chăng nữa, chỉ cần nó được mặc ở trên người cô, hôm nay chắc chắn khóa kéo không thể không tụt. Huyệt thái dương Hòa Vi nhảy lên. Điều duy nhất được ăn mừng chính là hai người dẫn chương trình đã không nói chuyện nữa. Sau khi chúc mừng cô vài câu, ngay lập tức danh sách khách quý được mời đến trao giải lên. Người trao giải Yến Hoài là giám đốc điều hành của truyền thông Hoa Ảnh. Giọng nói của người MC nam mạnh mẽ có lực, dường như nó đang cố che lấp đi tiếng vang rất nhỏ sau lưng Hòa Vi. Khóa kéo giống như là bị người khống chế, nó đang trượt với tốc độ rất thong thả. Trong đầu, thanh âm vừa tốt bụng vừa có ý trấn an của hệ thống lại vang lên. Túc, ký chủ, cô nhất định phải chịu đựng nha. Vì thế Hòa Vi kẹp cánh tay ngày càng chặt. Bên cạnh người dẫn chương trình chú ý tới động tác nhỏ của cô, cười một tiếng trêu ghẹo nói: xem ra bạn nhỏ Hòa Vi của chúng ta vẫn còn khẩn trương. Hòa Vi cũng đi theo cười một cái. Trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn không quên sự phép lịch sự. Hướng người dẫn chương trình gật nhẹ đầu một cái: có một chút. Chẳng qua nơi khiến cô lo lắng kia mới là vấn đề. Hai người giao lưu ngắn ngủi, cả hai đều không nhiều lời, bởi vì bên sườn của sân khấu người nào đó đang bước lên bục để chuẩn bị cho giải thưởng cho cô. MC Nam trước một bước qua đi đón, bắt tay chào hỏi cùng Yến Hoài. Anh ta làm MC cho loại lễ trao giải này đã mấy năm. Những vị khách quý vừa có danh tiếng lại giàu có như anh ta gặp qua không ít. Nhưng từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy Yến Hoài. Nghe nói trước kia người này rất ít khi xuất hiện tại mấy trường hợp như thế này. Chưa đừng nói đến việc công khai lộ diện. Người dẫn chương trình càng thêm tò mò, không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Người đàn ông gần trong gang tấc, đỉnh mày sắc bén, đôi mắt phượng hơi nhọn, sinh ra có một diện mạo hấp dẫn cũng rất dễ khiến người khác phạm tội. Nữ MC bên cạnh đang đánh giá Yến Hoài liền lặng lẽ đỏ mặt, tay vừa với qua muốn bắt tay một cái, nhưng Yến Hoài đã xoay người cầm chiếc cúp trong suốt xuống dưới, đi từng bước một bước tới trước mặt Hòa Vi. Người MC nam ở một bên vừa vỗ tay vừa mở miệng nói: tiếp theo xin mời Yến Tổng trao giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất cho tiểu thư Hòa Vi. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên như ong vỡ tổ. Đôi vai Hòa Vi thật sự căng thẳng, đôi mắt vừa nâng, liền đối diện với ánh mắt của Yến Hoài đang đứng trước mặt. Đáy mắt cô sạch sẽ, mơ hồ phủ một tầng nước lóng lánh. Hầu kết Yến Hoài vừa động nhẹ giọng mở miệng: chúc mừng Hòa tiểu thư. Hòa Vi tắt công tắc microphone. Vốn dĩ dựa theo những lần trao giải trước, người trao giải và người đoạt giải sẽ lịch sự bắt tay nhau một cái. Sau đó, người trao giải xuống dưới sân khấu, còn người đoạt giải sẽ đứng tại chỗ phát biểu cảm nghĩ. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hòa Vi, nếu không kéo được khóa lên, đừng nói không có cách nào duỗi tay. Chờ lát nữa, điểm bước xuống dưới, chỉ sợ sẽ để lộ tấm lưng trần trước mặt người khác. Khóa kéo phía sau lưng cô đã trở xuống ít nhất 10cm. Lúc này hoàn toàn không còn cảm giác căng chặt nữa. Yến Hoài. Hòa Vi nhấp môi dưới. Ngay thời điểm Yến Hoài vươn tay tới phía trước nhỏ giọng hỏi: anh ôm em một cái. Bởi vì đang tắt microphone, cho nên người xem phía dưới căn bản không nghe được lời cô nói. Ngay cả hai người dẫn chương trình cũng không nghe rõ, vừa muốn hỏi cô có phải microphone hỏng rồi hay không. Giây tiếp theo, bọn họ đột nhiên thấy Yến Hoài duỗi tay ôm lấy Hòa Vi. Trong nháy mắt, đông đảo quần chúng ăn dưa dưới sân khấu không lên tiếng. Qua vài giây, bọn họ mới phản ứng lại, khe khẽ nói nhỏ với nhau, cùng hướng lỗ tai về phía hai người trên sân khấu. Hòa Vi túm chặt áo Yến Hoài nói: giúp em kéo khóa váy lên. Vừa rồi khi Hòa Vi đứng ở chỗ này giống như không có việc gì, hơn nữa không nhìn tới phía sau cô, xác thật Yến Hoài không chú ý tới quần áo cô có vấn đề. Lúc này tầm mắt hạ thấp, thoáng nhìn thấy váy trên lưng cô đã bị mở mất non nửa. Ánh đèn màu trắng trên đỉnh đầu chiếu xuống, da thịt trên lưng cô trắng nõn tinh tế, đường cong cơ thể dịu dàng xinh đẹp. Yến Hoài nhíu mày: Sao lại thế này? Trước tiên anh cứ kéo lên cho em. Giọng nói của cô rất nhẹ, có thể là bởi vì sốt ruột nên mang theo chút nức nở. Yến Hoài cũng không tiếp tục hỏi nhiều, hai tay vòng qua sau lưng cô, một tay cách làn váy nhẹ ấn trên lưng cô, một cái tay khác nắm khóa kéo kéo lên. Bởi vì kích cỡ không vừa cho nên thời điểm kéo lên phải mất vài giây. Dưới sân khấu, một đám người không biết bọn họ đang làm gì, chỉ vô cùng tin tưởng thấy được hai người nọ ôm nhau không dưới nửa phút. Lúc đầu mới chỉ khe khẽ nói nhỏ, sau đó dứt khoát sôi sục hẳn lên. Hai người dẫn chương trình trên sân khấu đều cảm thấy mông lung, tay cầm microphone, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, một chữ cũng chưa phát ra. Hòa Vi nào có thời gian lo lắng này nọ. Thẳng đến khi khóa váy được kéo lên hoàn toàn, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng duỗi tay đẩy Yến Hoài. Được rồi. Yến Hoài nhẹ buông lỏng tay. Bản lĩnh qua cầu rút ván của nha đầu này thật ra một chút cũng không thay đổi. Camera từ phía, tứ phía, cũng may phía sau không có. Anh duỗi tay nhẹ nhéo trên eo Hòa Vi, sau đó mới thả người ra. Dưới sân khấu vẫn đang sụp sôi như cũ. Rốt cuộc người dẫn chương trình là một người từng trải, tuy rằng cũng không thể hiểu được hành động vừa rồi của hai người bọn họ là có ý tứ gì, nhưng lúc này cũng phản ứng lại, vội hướng về phía Yến Hoài nói cảm ơn. Cảm ơn Yến Tổng. Yến Hoài gật đầu với anh ta còn như đáp lại, lại ý vị không rõ mà nhìn sang Hòa Vi. Sau đó trước khi người dẫn chương trình cất tiếng nói thì bước từng bước xuống dưới sân khấu. Hòa Vi không nhìn anh, cô bình phục hô hấp một chút, sau đó lại rũ mắt đem microphone mở ra. Chờ thanh âm của người dẫn chương trình vừa rơi xuống, cô liền nói cảm nghĩ đã được chuẩn bị tốt từ trước ra. Bởi vì đã có sự chuẩn bị, cho nên khi phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, Hòa Vi nói rất tự nhiên, hào phóng. Ngắn ngủn vài phút, tiếng nghị luận dưới sân khấu dần dần bình ổn xuống. Cuối cùng, Hòa Vi cúi mình chào mọi người dưới sân khấu, sau đó lại khôi phục tư thế như khi bước lên sân khấu, thật cẩn thận rời khỏi sân khấu. Phùng Ninh ở dưới chờ cô, vừa thấy cô tiến lại gần liền không yên tâm hỏi: "Chị Vi Vi, chị không sao chứ?" Hòa Vi lắc đầu: "Vừa rồi mấy người ở dưới này nhìn chị và anh ấy thành cái dạng gì?" Mặt Phùng Ninh nóng lên, có cảm giác hai người cái gì cũng chưa nói lại đột nhiên ôm nhau. "Chị Vi Vi, chị không biết đâu. Người ngồi bên cạnh em vốn dĩ đã bị cái lễ trao giải nhàm chán này ru ngủ rồi. Kết quả thời điểm Yến Tổng vừa ôm chị, trong nháy mắt cô ta giống như được tiêm máu gà vậy, đặc biệt kích động mà thảo luận cùng bạn bè cô ta." Hòa Vi quay đầu nhìn cô. "Thảo luận cái gì?" "Thảo luận xem chị có phải em gái cùng cha khác mẹ của Yến Tổng hay không." Phùng Ninh vừa nói, vừa cùng cô quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục nói. "Nhưng mà cũng có người nói Yến Tổng yêu thầm chị." Kỳ thật, còn có người nói giữa cô và Yến Hoài tồn tại một loại giao dịch không thể cho người khác biết. Nhưng mà Phùng Ninh có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên đặc biệt tri kỷ mà tránh đề tài này đi. Hòa Vi à một tiếng nghĩ thầm. Vốn dĩ Yến Hoài đã từng yêu thầm cô, hơn nữa bắt đầu từ đời trước anh đã yêu thầm cô. Hòa Vi cong cong khóe miệng cười một cái, ánh mắt lại đưa quanh hội trường một vòng. Ở phía bên kia, hàng ghế dành riêng cho những vị khách quý lên trao giải. Người nọ đặc biệt nổi bật trong số những người đàn ông trung niên, hói đầu mập mạp. Hòa Vi nhìn vài giây, cho đến khi hình như anh có linh cảm mà nâng mắt. Ánh mắt hai người liền đối diện mới có mối thu hồi tầm mắt, ngồi xuống vị trí của chính mình. Giải thưởng tiếp theo là nam phụ xuất sắc nhất, không liên quan đến Hòa Vi. Vừa cúi đầu nhìn di động, liền thấy tin nhắn của Yến Hoài gửi tới đây. "Vậy sao lại thế này?" Hòa Vi không lập tức trả lời mà trước tiên hỏi hệ thống một câu: "Chuyện vừa rồi có được tính là ngược không?" Xem như một cái ngược nhỏ, hệ thống khụ một tiếng: "Là thế này ký chủ, đây là một chi tiết trong cốt truyện. Nhân viên chuẩn bị lễ phục cho cô từng là bạn gái của Tô Mộc, thấy không vừa mắt cô và Tô Mộc vẫn luôn truyền ra tai tiếng, cho nên cô ta mới đưa bộ lễ phục có kích cỡ nhỏ nhất cho cô. Kỳ thật nếu đặt ở trước kia, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống khóa kéo trượt xuống nhiều như vậy. Tuy nhiên bởi vì gần đây dường như ngực ký chủ phát triển, cho nên liền..." Nói đến loại vấn đề này, hệ thống thẹn thùng, thanh âm yếu ớt, làm thế nào cũng không thể nói tiếp được. Trong lòng Hòa Vi biết rõ ràng, cũng không hỏi lại. Mấy ngày hôm trước, thời điểm cô lấy số đo, xác thật lớn hơn một chút so với trước kia. Vòng eo bình thường, chỉ có ngực vì sao lại phát triển. Đoán chừng trong lòng người nào đó còn rõ ràng hơn. Hòa Vi lại hỏi một câu. Nhân viên công tác kia là ai? Một tên pháo hôi, không quan trọng. Tên là gì? Tác giả ngại phiền toái cho nên chưa lấy tên cho loại nhân vật pháo hôi này. Hòa Vi không nói. Cô ở hội trường không lâu, sau khi trao xong giải cặp đôi được yêu thích nhất, hoàn toàn không có quan hệ gì tới cô nữa. Cô mới chào đạo diễn ở một tiếng, sau đó trực tiếp từ cửa hội trường ra ngoài. Trước khi rời đi, Hòa Vi vào toilet một chuyến. Bởi vì hiện tại vừa đúng lúc tới thời khắc trao giải nam chính xuất sắc nhất, nên bầu không khí rất sôi nổi. Vì thế rất ít người đi toilet. Hòa Vi ở toilet vài phút, thời điểm bước ra chắc hẳn đã bắt đầu trao giải thưởng tiếp theo rồi. Vì sao cô biết họ bắt đầu trao giải thưởng tiếp theo ư? Bởi vì Hòa Vi nhìn thấy Tô Mộc đang hút thuốc ở cách đó không xa. Hai người có một khoảng thời gian không gặp nhau, Hòa Vi chỉ coi như không nhìn thấy người này. Vừa muốn xoay người đi, Tô Mộc đã trước một bước đi tới. Hòa Vi. Bước chân Hòa Vi dừng lại, nhìn anh ta nhàn nhạt gật đầu. Tiền bối, cô thật sự kết hôn sao? Hòa Vi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó gật đầu. Cô không muốn tiếp tục tiếp xúc quá nhiều với Tô Mộc, nên chỉ ừ một tiếng, không tính toán nói thêm gì nữa. Hành lang không có nhiều người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhìn sang phía bên này. Hòa Vi dịch vài bước sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách cùng Tô Mộc, vừa muốn mở miệng tạm biệt anh ta. Liền nghe thấy anh ta hỏi một câu. Không nghĩ tới nhanh như vậy, còn chưa kịp cho cô bao lì xì. Không cần, cảm ơn tiền bối. Hòa Vi nghĩ thầm. Tốt nhất đừng cho cô bao lì xì, bằng không cô lại bị người hâm mộ anh ta phun thành cái sàng. Huống chi cô lại không thiếu mấy cái đồng tiền trong lì xì của anh ta. Tô Mộc cười tiếp tục hỏi. Kết hôn với ai vậy? Đây mới là trọng điểm. Hòa Vi đoán Tô Mộc còn chưa hoàn toàn hết hy vọng với cô, cho nên mới muốn xác định đối tượng kết hôn của cô có phải là Yến Hòa hay không. Cô nhấp khóe môi, vừa muốn mở miệng, hệ thống liền tích một tiếng. Cảnh báo ký chủ, khóa váy của cô lại tiếp tục trượt xuống. Dừng nửa giây, nó hợp tình hợp lý mà nói. Lần này là nhắc nhở một cách hữu nghị, không phải chúng tôi thiết kế ngược điểm nha. Tuy rằng không phải chúng nó thiết kế ngược điểm, nhưng so với ngược điểm chân chính lại càng khủng bố hơn. Vừa rồi trên sân khấu, ít nhất phía sau không có người vào camera, nhưng hiện tại ở hành lang, phía trước là Tô Mộc, phía sau sẽ có người đi ngang qua. Nói cách khác, bất cứ lúc nào cũng có khả năng có người nhìn thấy cảnh xuân sau lưng cô. Hòa Vi cắn cắn môi dưới, vừa muốn xoay người dựa vào tường phòng ngừa váy rơi xuống, thì một chiếc áo khoác tây trang mang theo độ ấm liền xuất hiện trên vai cô. Giây tiếp theo, cô đột nhiên bị người chặn ngang bế lên, một hành động hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Hòa Vi nghẹn một hơi ở cổ họng, theo bản năng duỗi tay nắm lấy cổ áo một người đàn ông. Đôi mắt vừa nâng lên, liền nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của người đàn ông. Cô nghe thấy đỉnh đầu vang lên một giọng nam. Cùng tôi. À, anh trả lời vấn đề vừa rồi cho Tô Mộc. Một tay khác của Hòa Vi giữ chặt lấy áo khoác tây trang trên vai, cả khuôn mặt đều vùi vào trong ngực Yến Hoài. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Qua vài giây, Tô Mộc mới xấu hổ mà cong khóe miệng. Yến Tổng. Kỳ thật anh ta không nghĩ tới người kết hôn cùng Hòa Vi là Yến Hoài. Ảnh chụp trên mạng không rõ ràng lắm. Anh lại không quen thuộc Yến Hòa đến mức chỉ cần vài phần bình dáng liền biết đối phương là ai, cho nên anh ta hoàn toàn nghĩ đó là một người khác. Hơn nữa thông tin trên mạng lan truyền không ít, mà cả hai người đều không ai làm sáng tỏ, cho nên Tô Mộc cứ tự nhiên mà loại trừ Yến Hoài. Hòa Vi như một họa đóa hoa tươi đẹp ướt át, một ngày còn chưa kiếm được cô trong lòng, anh ta lại ngứa ngáy thêm một ngày. Thật vất vả mới thấy được chút ánh dạng dạng đông. Đương nhiên anh ta không thể nào buông tha. Kết quả lần này không cẩn thận lại đá phải một khối cắt xứng, một khối sắt cứng. Tô Mộc giơ tay đè lên huyệt thái dương, cố gắng vãn hồi nói. Yến Tổng, vừa rồi tôi không có ý gì khác. Khóe miệng Yến Hoài hơi cong, cười như không cười nhìn anh ta một cái, không hề để ý đến lời ăn nói của anh ta, trực tiếp ôm Hòa Vi ra khỏi hội trường từ cửa hông. Lối ra của hội trường được chia làm hai hướng, cổng trước chuẩn bị cho những người đến xem, cổng sau là dành cho khách quý cùng nhân viên nội bộ. Ra khỏi hội trường, không khí trở lạnh, gió cũng trở nên an tĩnh. Hỏa Vi rụt tay lại vào trong ngực Yến Hoài. Thật lạnh nha. Thanh âm cô có chút run run. Yến Hoài cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Mặc ít như vậy cho ai xem? Hỏa Vi cười tủm tỉm mà nâng mặt, một đôi mắt cong lên như hai ánh trăng sằm. Cho chồng xem. Miệng cô càng ngày càng lợi hại. Yến Hoài thuận thế nhẹ nhéo một cái trên đùi cô, hạ giọng nói. Về nhà cởi ra cho anh xem. Sau khi Hỏa Vi về đến nhà liền ngâm nước ấm, hôm nay thần kinh hơi căng chặt lại, hơi một chút thả lỏng, vừa đụng tới giường liền thiếu chút nữa ngủ say luôn. Tin nhắn của Yến Tình đến thật đúng lúc. Hôm nay cô và Yến Hoài lại làm gì? Không yên ổn trao giải mà còn ôm ấp nhau trên sân khấu à? Hỏa Vi dùng sức xoa xoa đôi mắt, cô lười gõ chữ nên gửi giọng nói cho Yến Tình. Chị, làm sao vậy? Yến Tình đáp. Xem Weibo đi. Hiện tại, xem ngay lập tức đi. Tuy rằng ngữ khí của Yến Tình không tính là ác liệt, nhưng nó thực vội vàng. Hỏa Vi đáp ứng, sau đó lập tức mở Weibo ra xem. Bởi vì đêm nay lễ trao giải không phát sóng trực tiếp, cho nên mới leo lên hot search chậm mấy giờ. Chuyện đó phát sinh từ 2 giờ trước, mà lúc này nó mới xuất hiện trên hot search. Tiêu đề rất đơn giản, mà sáng tỏ lại cực kỳ có chủ ý. Yến Hoài ôm Hỏa Vi. Hỏa Vi đoán được chuyện này sẽ không sóng êm gió lặng như vậy. Nếu cô đã để Yến Hoài ôm cô ở trước mặt công chúng, đương nhiên cô cũng đã nghĩ tới hậu quả. Đừng nói hôm nay không có chuyện ôm này hay không, lấy thân phận của Yến Hoài, lần đầu tiên công khai lộ diện, độ nóng khẳng định cũng sẽ không thấp. Chẳng qua có thêm một vụ này, độ nóng còn trở nên mãnh liệt hơn. Hỏa Vi vừa ấn vào liền thấy video của mấy người Đại V đang lên Weibo, rõ ràng là từ một nơi, góc quay cùng thời lượng đều giống nhau. Cô bình ổn hô hấp, sau đó click mở. Video chỉ có hơn một phút đồng hồ, bắt đầu từ lúc Yến Hoài nói ra câu chúc mừng kia. Sau đó không đến 2 giây, liền không thể hiểu được mà duỗi tay ôm lấy Hỏa Vi. Một cái ôm này, qua hơn nửa phút mới buông tay ra. Tuy rằng video này độ phân giải không cao, nhưng thân phận của hai người là chuyện bạn đã đóng thuyền. Video kết thúc, cô mở bình luận. Phản ứng của cộng đồng mạng giống hệt như những người có mặt tại hội trường. Rất trực tiếp, rất sôi nổi. Nickname cải thìa trong đất xanh. Trời má, tôi ủng hộ CP này. Không ngờ họ còn có thể sản xuất ra đường sao? Hay đáng tiếc hai người đều là người đã có chủ. Bằng không thật là xứng đôi. Bắc cực bối chấm nước tương. Có một vấn đề tôi rất tò mò. Vì sao tất cả mấy người phụ nữ trước đều bắt tay, chỉ có mình cô gái này là ôm? Hờ nữa lại ôm lâu như vậy. Nhỏ giọng một câu, Yến Tổng ôm như vậy sẽ không thấy cứng hay sao? Dòng biển ta yêu nhất. Muốn biết có cứng hay không? Hôm nay cô phải gả cho tôi. Mùi 10086. Đáng tiếc video không rõ lắm, nhưng mà tôi nhìn tư thế này của Yến Hoài không giống như một cái ôm lịch sự. Đây rõ ràng là cái ôm của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ mà. Tôi đoán có 8 phần là anh ta thích Hỏa Vi. Mộc Mộc, hôm nay tôi cưới sao? Nói không chừng Yến Hoài còn muốn ngủ với Hỏa Vi đấy. Không, nó không chừng đã ngủ rồi. Hai người đều đã kết hôn, cũng không biết tránh tị hiềm. Uống uống. Phao chân giòn măng. Người phía trên, đây là chuyện cá nhân của người ta. Khi xem cái video này, anh có thể nhìn ra cái gì? Nói giống như thời điểm hai người họ ngủ với nhau, anh ghé vào phía dưới giường người ta vậy. Tiểu tỷ tỷ mỗi lần có chuyện gì thì y rằng mấy người liền vui vẻ. Cứ nóng vội như vậy cẩn thận sẽ phản tác dụng đấy. Phong cách bình luận cơ bản đều là dạng này. Video này được đăng lên Weibo vào nửa tiếng trước, nhưng lúc này bình luận đã tăng lên hơn 2 vạn. Những người không rõ tình huống liền bắt đầu công kích cô và Yến Hoài chiếm một nửa. Trong một nửa này còn lẫn cả fan của Tô Mộc vào. Hỏa Vi xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Lúc này Yến Hoài đang ở trong phòng làm việc, hẳn là cũng không thấy được cái này. Hỏa Vi click mở phần đăng tin mới trên Weibo, tự biên tập mấy câu, sau đó lại xóa đi. Còn chưa xác định nên đăng cái gì thì phía trên màn hình liền nhảy ra một thông báo. Người mà bạn theo dõi, Yến Hoài vừa đăng lên Weibo. Hô hấp Hỏa Vi cứng lại, ngay lập tức ấn vào. Yến Hoài. 1. Tôi xác thật rất thích Hỏa Vi. 2. Tôi cũng xác thật muốn ngủ với cô ấy. 3. Đã ngủ. 4. Muốn biết cứng hay không, hãy hỏi vợ tôi, Hỏa Vi. Hẳn là có không ít quần chúng ăn dưa đang đợi câu trả lời của anh. Tin này vừa mới đăng không tới vài phút, phản hồi bình luận lập tức liền quá vạn. Cải thìa trong đất xanh. Trời má, thế này cũng quá trực tiếp đi. Tiểu tỷ tỷ đã kết hôn, từ cuối cùng là có ý tứ gì? Bắc Cực chấm bối nước tương. Hòa Vi tiểu lão bà. Mẹ nó, tôi vốn dĩ chờ hai người làm sáng tỏ, kết quả hai người lại công khai. Phao Chân giận măng. Phan Tô Mộc tiến vào sẽ bị đánh. 40 đại bản đã chuẩn bị tốt. Sư hấu 10 đồng tiền một cân. Wow, sự đảo ngược tuyệt vời. Hàng phía trước bắn ra dưa hấu, không ngọt không cần tiền. Xa đầu Hòa Vi nóng lên, nhịp tim không thể khống chế mà nhanh hơn một chút. Yến Hoài vừa đang như thế, ngay cả Weibo của cô cũng bùng nổ. Mỗi giây sẽ có thêm mấy chục tin nhắn. Hòa Vi không kịp click nhìn mở kỹ, chỉ định đơn giản chụp giấy đăng ký kết hôn rồi đăng lên. Kết quả vừa kéo ngăn kéo ra liền thấy Hòa Vi không hề thấy bóng dáng của giấy đăng ký kết hôn. Cô nhớ rõ sau khi lãnh chứng xong, cô cất giấy đăng ký kết hôn ở trong ngăn kéo tủ đầu giường. Kết quả lúc này, mỗi ngăn kéo của cô đều kiểm tra một lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng màu đỏ đó đâu. Hòa Vi toát mồ hôi lạnh, mới vừa tính toán đến chỗ khác lại tìm xem, thì cửa phòng ngủ đã bị người đẩy ra. Cô ngẩng đầu, chóp mũi đổ mồ hôi. Yến Hoài, giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta hình như không thấy. Yến Hoài đóng cửa lại, mặt mày hơi liễm. Tìm giấy chứng nhận làm gì? Để chứng minh chúng ta là vợ chồng hợp pháp chứ sao? Khóe miệng Hòa Vi căng ra. Bằng không, nói không chừng sẽ có người nói chúng ta kết hôn giả đấy. Cô vừa nói vừa đứng dậy lại hỏi. Anh có thấy giấy chứng nhận không? Ừ. Bước chân Hòa Vi lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. Thấy ở đâu? Két sát. Hòa Vi trầm mặc nửa phút, sau đó cảm xúc mới hậu tri hậu giác mà đi lên. Cô không nhịn được, phụt cười ra tiếng. Anh cất à? Yến Hoài liếc cô một cái. Khả năng Hòa Vi cũng cảm thấy ngữ khí của mình quá cầu thả, nhón chân ôm lấy cổ anh. Sao anh không trực tiếp đốt đi? Trầm mặc vài giây, Yến Hoài trầm giọng nói. Ngày mai đốt. Vốn dĩ Hòa Vi chỉ muốn đùa một chút, vừa muốn từ trên người anh tụt xuống, đột nhiên bị anh xoay người đè trên cửa. Lúc tối ôm em. Làm sao vậy? Yến Hoài ôm cô chặt hơn chút nữa. Cứng. Cút đi. Hòa Vi một chân dẫm lên chân anh, quay đầu mở két sắt. Yến Hoài chính là sợ cô tìm thấy, cho nên mật mã két sắt cũng không để cho cô biết. Cuối cùng, hai quyển giấy chứng nhận kia vẫn là Yến Hoài lấy ra. Hòa Vi mở ra, sau đó mở camera di động, điều chỉnh tiêu điểm, sau đó chụp ảnh. 2 phút sau, cô sử dụng bức ảnh này để nối tiếp bài đăng lúc nãy của Yến Hoài. Hòa Vi, giả 1 đền 10, không lừa già dối trẻ. Vài phút sau, phong cách bình luận của người hâm mộ biến thành thế này. Bợ tốt, thế hai người là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, cho nên có cứng không? Hòa Vi ấn like không trả lời. Vừa đăng xong tin này, cô lại quay trở lại xem hot search. Kết quả vừa click mở, liền xuất hiện thông báo mật mã sai. Tin nhắn của Trình Nặc rất đúng lúc mà tới đây. Bởi vì hai người công khai, Weibo bị bùng nổ, hot search không thể mở. Vì tỷ, nhận của tiểu đệ một lại. Hòa Vi đáp, cậu xác định là bởi vì hai chồng tớ sao? Trình Nặc, xác định nhất định cùng với khẳng định. Vừa rồi sau khi chồng cậu đăng lên Weibo, liền leo lên vị trí thứ nhất trên hot search rồi. Không vài phút liền bị khóa. Lần này Hòa Vi lại ấn vào bình luận và thấy phía dưới đã bắt đầu có phát nói chuyện này. Trong đó có một bình luận được nhiều người chú ý nhất. Cái bình luận kia là viết như vậy. Tiểu thư, cô cho chúng tôi thấy được thế nào gọi là đỉnh cao. Công ty hoa ảnh nhiều nghệ sĩ như vậy, tuy nhiên không hề có một minh tinh nào nóng hơn ông chủ. Chỉ là video hôm nay không rõ ràng, cho nên không thấy được diện mạo của chồng cô. Mới vừa rồi khi Vivi trực tiếp đăng ảnh Mojik, tức giận. Hòa Vi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang khoác áo khoác tắm dài bước từ trong phòng tắm bước ra, nghĩ thầm. Nếu không có Mojik, đoán chừng các fan sẽ càng tức giận hơn. Dáng người đẹp, lại có tiền, ai nhìn cũng sẽ tức giận. Hòa Vi ném di động sang một bên, ngay cả dép lê cũng không đi, trực tiếp chạy tới ôm anh. Chồng ơi! Yến Hoài bế cô lên. Làm sao vậy? Anh thật là đẹp mắt. Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong, ngón tay để lằn váy của cô ra, nhẹ nhàng che chọc. Hiện tại vẫn đẹp sao?